Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1343, Freddy đùa ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở thế giới bên ngoài, muốn nhanh chóng tìm ra lệ quỷ, dù dùng nến quỷ trắng hay quỷ linh đều là lựa chọn tốt. Nhưng ở thế giới giấc mơ này, không thể nào mang những thứ đó ra dùng thật được. Dù Silent Hill chiếm cứ nơi này hoàn toàn, cũng không thể làm được. Dù sao hai thứ kia không thể nào xuất hiện trong mơ được, trừ khi chúng cũng được tạo ra từ một dạng linh dị. Nên với Tô Viễn mà nói, trừ khi Freddy chủ động coi bản thân là mục tiêu và xuất hiện trước mặt hắn, nếu không hắn chỉ có thể dò dẫm tìm kiếm theo cách bình thường. Đương nhiên, còn một cách là tập hợp mọi người lại một chỗ. Như vậy có thể ép Freddy lộ diện, chỉ là có hơi muộn, giờ người đều chạy hết rồi. Đến đâu mà tìm? Tô Viễn bắt đầu đi lại trong khu vực này. Trên đường không thấy ai, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Nơi này rất yên tĩnh, không có tiếng ồn, thậm chí không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người chết trước đó. Nhưng theo thời gian trôi, sương mù trắng của Silent Hill ngày càng dày đặc, cho tàn trên trời rơi xuống cũng nhiều hơn. Rất nhanh phủ một lớp mỏng trên mặt đất, trông như tuyết rơi. Điều này cho thấy Silent Hill đang ăn mòn ngày càng sâu. Nhưng vẫn chưa đủ, muốn xâm lấn hoàn toàn cơn ác mộng này vẫn cần thêm thời gian. Chỗ kia có ánh đèn. Đột nhiên, Tô Viễn đi một vòng và cuối cùng thấy một chỗ đặc biệt. Một căn phòng có đèn sáng. Loại phòng này không chỉ có một cái, nhà của hắn cũng có đèn. Nhưng đây là nơi duy nhất có thể thấy một bóng dáng mờ đi qua đi lại dưới ánh đèn, có vẻ hơi bất ổn. Chỉ là vì khoảng cách và ánh sáng mà nhìn không rõ lắm. Là quỷ sao? Hay người khác? Thấy vậy, Tô Viễn không do dự, chỉ nhíu mày rồi bước nhanh tới, định kết thúc cơn ác mộng này nhanh nhất có thể. Hắn nhìn bóng dáng đang bôi hồi dưới ánh đèn, nhanh chóng tiến tới, dự định kết thúc mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi hắn đi được nửa đường, một bóng người đầy máu bất ngờ xông ra. Hà, Tô Viễn khựng lại, nhìn về phía người vừa tới mắt hắn đông cứng, thấy nhan chân đầy máu, tóc tai bù xù, hoảng sợ chạy đến, trông rất thảm, toàn thân vết thương, còn mất một cánh tay, máu tươi không ngừng trào ra. Tô Viễn nhíu mày, dù nhan chân hiện tại có vẻ rất thảm, nhưng trong cơn ác mộng này, ai cũng có thể là quỷ. Nhìn thấy Tô Viễn, nhan chân như chút được gánh nặng, mặt đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Viễn, anh trở về rồi. Tốt quá em bị tập kích, chút nữa thì chết. Nói xong, nàng còn nhìn vào chỗ cánh tay bị đút, vẫn đang chảy máu. Dù biết đây chỉ là ác mộng, mọi thứ vẫn thật như thế. Tô Viễn không nói gì, chỉ đánh giá một lúc rồi chậm rãi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Là quỷ, lệ quỷ trong giấc mộng này tìm thấy em. Em trốn không thoát nó truy sát, liều mạng phản kháng, vẫn bị nó chặt mất một cánh tay. Thật sự thì mấy đêm nay đều như vậy. Lần nào trong mơ em cũng bị quỷ giết. Nói đến đây, mặt nàng lộ vẻ cười khổ, trông rất bất lực, nhưng có vẻ do mất máu nhiều nên sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng nếu không xử lý ngay, vết thương này rất khó sống đến sáng mai. Tô Viễn không hề mảy may lay động. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Với sự gian xảo của Freddy, Tô Viễn không bao giờ coi thường. Dù sao loại lệ quỷ hợp với hình tượng trong phim này vốn đã rất khó đối phó. Tô Viễn đã khổ sở với Alexa, chuyện tương tự hắn không muốn trải qua lần nữa. Nghe Tô Viễn nói, nhan chân ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ý anh. Em biết anh đang lo lắng gì, nhưng em thật sự bị quỷ tập kích. Lúc nãy thấy anh em còn do dự, cũng không biết anh có phải Tô Viễn thật không, nhưng em hết cách rồi. chờ thêm nữa em cũng chết, chỉ có thể liêu một phen. Nghe vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt lại, dù sao anh giờ cũng không có cách nào tốt để phân biệt người trước mặt có phải nhan chân thật không, dù từ thân thái hay phương diện khác đều không cảm thấy gì bất thường. Ngay cả Thẩm Thiến trốn phía sau cũng có chút không đành lòng. Kéo tay áo Tô Viễn, tôi thấy nhan tiểu thư không giống quỷ giả mạo. Nghe vậy, Tô Viễn chần chừ một lúc, thấy không phát hiện nhan chân có chỗ khác thường. Đành nói, nếu vậy, hãy đi theo tôi, tập hợp những người khác lại rồi tôi sẽ đưa cô đi. Nhớ, giữ khoảng cách với tôi. Nhớ kỹ, dù có ý định rời đi hay áp sát qua gần, tôi đều sẽ ra tay với cô. Câu sau là vì an toàn, giữ khoảng cách nhất định mới có thời gian phản ứng, sau đó ba người lại đi tiếp. Khác biệt chỉ là từ một người chờ thành hai người, nhưng khi Tô Viễn tiếp tục đi đến chỗ có ánh sáng, mặt anh dần trở nên ngưng trọng. Vì lúc này anh đã thấy rõ bóng dáng đang bồi hồi dưới ánh đèn. Dù không hoàn toàn rõ, nhưng từ quần áo, vóc dáng có thể thấy người kia rất giống nhan chân. Lúc đầu anh còn chưa dám chắc chắn, nhưng bây giờ anh đã khẳng định người đang đứng dưới ánh đèn chính là nhan chân. Hơn nữa còn giống nhan chân trong đội của anh như đúc. Cũng quần áo dính máu, bù xù, toàn thân vết thương và cũng mất một cánh tay. Nhưng khi Tô Viễn thấy nhan chân đứng dưới ánh đèn, nhan chân kia cũng đồng thời nhìn thấy Tô Viễn đang đi về phía này. Khi nhìn thấy Tô Viễn, nàng cũng như thở phào nhẹ nhõm. Tô Viễn, anh cuối cùng cũng đến. Tốt quá, chúng ta có thể được cứu. Tôi, hai nhan chân, thấy cảnh tượng trước mắt. Thẩm Thiến có chút ngơ ngác, còn Tô Viễn thì biến sắc mặt. Quả không hổ là Freddy, lại bày bố ngay trong mộng cảnh, giả mạo một người trong số họ. Điều này cho thấy trong hai người chắc chắn có một con quỷ. Bắt ngươi phải đưa ra lựa chọn, có thể làm ra chuyện này, có thể thấy không thể dùng cách giải quyết lệ quỷ thông thường để xử lý. Đương nhiên, vấn đề trước mắt vẫn là ai là quỷ thiệt đây. Cách chương.